Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2199, góc truyện audio.com, chấm, cái vòng xoáy hỗn độn này, vô cùng to lớn, phun ra nuốt vào hàng tỷ hỗn độn khí lưu, tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh kịp, nhưng so sánh với thượng giới một phương hỗn độn này vẫn rất nhỏ, giống như là một cái tiểu thượng giới vậy. Có điều cùng xuất hiện với Hồng Hoang còn có một địa phương khác. Đó chính là Lưu Đày Chi Địa. Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên, Hồng Quân, một gốc thế giới thụ, một bụi dương liễu, Phật Tổ, Hình Thiên, Bất Diệt Cốt, Phong Đô đều tới. Bọn họ đều nhìn chăm chú về phía Lưu Đày Chi Địa đột nhiên xuất hiện kia. Sắc mặt từng người nghiêm túc. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ bên trong tuôn ra. Thật nhiều khí tức cường giả. Sắc mặt Hồng Quân, Phật Tổ và một nhóm cường giả trở nên nghiêm túc. Cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ từ bên trong Lưu Đày Chi Địa. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại. Đánh giá Lưu Đày Chi Địa. Phát hiện, vậy mà mảnh Lưu Đày Chi Địa này không kém Hồng Hoang hiện tại. Trước đó hắn đã từng tiến vào Lưu Đày Chi Địa. Nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức dao động mãnh liệt bực này. Bên trong có lượng lớn cường giả đỉnh cấp. Lưu Đày Chi Địa còn ẩn giấu nhiều cường giả như vậy sao? Cổ Trần kinh hãi. Trước đó không thể nhận ra. Là bởi vì không đủ mạnh mẽ. Bây giờ đến bước này. Liếc một cái đã có thể nhìn thấu bên trong Lưu Đày Chi Địa ẩn giấu vô số khí tức mạnh mẽ. Những cường giả này đều là cường giả bị trục xuất. Hơn nữa còn là lượng lớn cường giả thiên cấm đỉnh cấp. Chỉ một điểm này đã không thể coi thường Lưu Đày Chi Địa. Thậm chí nó đã ẩn ẩn vượt qua bất kỳ một thế lực nào trong cửu thiên thập địa. Tình huống này khiến đầu lông mày Cổ Trần cau lại. Bất ngờ, không nghĩ tới Lưu Đày Chi Địa lại là một cái biến số to lớn. Quả nhiên cửu thiên thập địa thượng giới. Phát sinh đại biến, lúc này ánh mắt Cổ Trần xoay chuyển, rơi vào bên trên thượng giới mênh mông. Cửu thiên thập địa bên trong thượng giới sinh ra biến hóa kinh người. Tại thời điểm giới hải hoàn thành nhất thống, dung hợp tái diễn đại hỗn độn, thượng giới phát sinh đại biến. Cửu đại thiên vực bên trong cửu thiên thập địa hoàn toàn hợp làm một thể. Hóa thành một cái cửu trọng thiên vực cao cao tại thượng. Cửu thiên chân chính, quả nhiên cửu thiên hợp nhất, thiên đế tự lẩm bẩm, ánh mắt hờ hừng, vô tình, đảo qua cửu thiên thập địa thượng giới. Nhìn thấy cửu đại thiên vực đã hợp làm một thể, hóa thành một cái cửu trọng thiên vực cao cao tại thượng. Về phần thập địa, đã bị ép thành một thể, liên hợp thành một cỗ lực lượng chống lại cửu thiên. Hiện tại cửu thiên thập địa đã hoàn toàn phân liệt thành hai cái thế lực to lớn. Cửu thiên mạnh mẽ nhất, cao cao tại thượng, thống trị tám thành thượng giới. Còn thập địa lúc trước, hóa thành thập phương đại liên minh, cố gắng chống đỡ, giúp vào một góc của thượng giới kéo dài hơi tàn sống qua ngày. Tình huống này đại biểu cho thượng thương đã hoàn thành dung hợp lực lượng cửu thiên thượng giới. Hoàn toàn chiếm đoạt hết thảy, trở thành tồn tại chí cao duy nhất trong cửu thiên. Thủ đoạn của thượng thương thật phi phàm. Ma chủ cảm thán, tự nhận mình kém. Đương nhiên, đây là hắn lấy phân thân ra so thì khẳng định kém. Còn bản tôn lại khác, có lẽ chỉ có bản tôn mới có thể cùng sánh vai. Thậm chí ngay cả phân thân thiên đế, cũng không có cách nào sánh vai với thượng thương hiện tại. Vị kia đã hoàn toàn hợp nhất cửu thiên, trở thành thiên chí cao vô thượng. Chuyện này phiền phức rồi. Cổ Trần thở dài một tiếng, cảm giác vấn đề rất khó giải quyết. Tình huống thượng giới, cửu thiên bị thượng thương hợp nhất, hóa thành một cái cửu trọng thiên vực, chiếm cứ tám thành thượng giới. Coi như là bá chủ vô thượng chân chính. Về phần thập địa liên minh, hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn. Căn bản không có cách nào chống lại cửu thiên mạnh mẽ nghiền ép. Cố gắng chèo chống sớm muộn cũng sụp đổ. Hiện tại giới hải phá nát. Hồng Hoang hoàn thành chỉnh hợp tất cả lực lượng và tài nguyên giới hải. diễn hóa ra một cái đại hỗn độn hoàn toàn mới, ép thẳng tới thượng giới. Tình cảnh này kinh động đến cửu trọng thiên vực và thập phương liên minh thượng giới. Càng kinh động đến lưu đày chi địa vừa mới xuất hiện. Cửu trọng thiên vực, thập địa liên minh thượng giới, hồng hoang, lưu đày chi địa, tạo thành bốn cái thế lực khổng lồ. Bắt đầu tới gần lẫn nhau ở trong hư vô. Kết quả chư thiên hỗn chiến, cửu thiên bại, một cái đại hỗn độn vũ trụ tên là hồng hoang sinh ra. Bên trong thập địa, từng cái thập phương liên minh chi chủ hiện lên, quan sát vòng xoáy đại hỗn độn từ bên trong giới hải phá toái hư không mà đến. Cái kia chính là thế lực duy nhất chỉnh hợp lực lượng chư thiên vạn giới trong giới hải. Bá chủ vô thượng giới hải xuất hiện, cách chương.